Thời đại mới biến động. Chương 61, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, thứ gì kia? Giang Thiên Vũ trừng mắt ra nhìn một thân hình cao to khổng lồ di chuyển trong thời tiết giá rét này với tốc độ không hợp với hình thể khổng lồ đó. Đó là mục tiêu của vị thiên tài tu luyện họ Giang này. Không phải một tên lính bắn tỉa thông thường như đã hắn dự kiến mà là một con quái vật sắt thép khổng lồ. Đáng chết, rốt cục là ai có được công nghệ như thế này? Đúng rồi, nghe nói đám ngoại quốc không đi tu luyện thông thường mà chạy theo nghiên cứu khoa học. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển và tìm được một lời giải thích hợp lý cho đối thủ hiện tại. Dẫu vậy, hắn không có vì công kích đầu tiên không trúng đích mà nhụt chí. Trái lại, công kích đầu tiên hụt càng khiến hắn giận dữ hơn. Ít nhất, lần này không phải là do tâm linh yếu kém mà đó là do tác dụng phụ của viên bạo khí đan mua được từ cửa hàng hệ thống. Nâng cao tốc độ vận chuyển cũng như hồi phục chân khí thì đồng nghĩa với phóng đại sự. Cuồng bạo, trong nội tâm, gia tăng nóng giận, và cũng cải thiện khả năng chịu đòn của người sử dụng. Đám ngu xuẩn, chỉ biết sử dụng vật ngoài thân. Sao mà có thể thành đạo? Lòng tự mãn của hắn nhảy lên, kết hợp với tình trạng hiện tại mà cho ra một câu nói như vậy. Ngu xuẩn mất khôn. Bọn hắn không biết rằng chỉ có tu luyện mới là đại đạo. Bàng môn tà đạo, không đủ thành tài. Hắn không để ý tới việc mình đang đeo hai loại phù lục, cũng như sử dụng đan dược. Đây chính là tác dụng thứ hai mà không ai thực sự muốn nhắc tới. Trí lực suy giảm do cuồng bạo. Nói đơn giản là, nóng giận mất khôn. Nhưng mà mặc dù vậy, thực lực tổng hợp các mặt được tăng cường là sự thật. Nên cái tác dụng phụ này là hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận. Tất cả tác dụng của bạo khí đan là do mục tiêu mà nó tác dụng lên. Chân khí của người sử dụng, chân khí hoặc pháp lực nói chung chính là thứ quan trọng nhất đối với người tu luyện. Như là nhiên liệu để sử dụng tất cả bản sự của mình vậy. Không có nhiên liệu là sẽ chết. Nhưng nếu cường độ nhiên liệu tăng nhiều cũng như gia tốc, thì tất cả bản sự đều sẽ được nâng cao. Chính là lý thuyết hoạt động của loại đan dược này. Ít nhất, đó là những gì mà Giang Thiên Vũ biết được. Hắn không phải luyện đan sư cao cấp, chỉ có thể luyện chế một số loại đan dược phụ trợ tu luyện cũng như đan dược cấp thấp. Quảng cáo, event, đó là lý do mà hắn biết rằng bạo khí đan là loại đan được bộc phát rất được ưa chuộng của tu sĩ cấp thấp trong tương lai. Dễ dàng luyện chế lại còn hiệu quả đối với tu sĩ trúc cơ. Có một đoạn thời gian sau khi linh khí thức tỉnh, thứ đan dược này trở thành một loại nhu yếu phẩm. Dù sao tu tiên giới nguy hiểm dị thường, không có đan dược như nay phòng thân thì cũng rất dễ chết rơi. Đáng tiếc trong thời đại mạt pháp này muốn luyện ra được một viên bạo khí đan cũng sẽ rất phiền phức. Mà ký ức của hắn cũng không thực sự đầy đủ, nên là lợi dụng hệ thống để lấy được đan dược phẩm chất hoàn mỹ nhất là cách làm hiệu quả nhất. Đương nhiên, nói nhiều như vậy thì cũng cần trở lại tới hiện thực. Và đúng vào lúc tình hình chiến đấu giữa hai người đang tiến vào giai đoạn căng thẳng. Khi mà cả hai thấy những đòn tấn công của mình là vô dụng. Phòng ngự của Giang Thiên Vũ hoàn toàn có thể ngăn lại những viên đạn đánh tới. Nhưng kẻ mặc giáp kia, giết, nội tâm hắn đã cuồng bạo. Nhưng mà có hệ thống hỗ trợ nên Giang Thiên Vũ cũng không trở nên thực sự mất lý trí. Mà là chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, tới muốn đánh chết tên đối thủ kia. Hắn có võ kỹ chưa từng sử dụng, nhưng lần này lôi ra để xử lý tên sắc sược kia. Vô tự chiến pháp, đại bàng đột kích, hét lên một tiếng, thân hình của Giang Thiên Vũ chợt dừng lại rồi sau đó lấy một tốc độ khủng bố. Tiếp cận tốc độ âm thanh phóng tới. Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ có 300 mét, hiện tại với tốc độ của hắn. Thì chỉ cần tốn 3 giây là có thể bắt kịp. Cách 50 mét, chỉ thấy Giang Thiên Vũ đạp xuống tuyết, tạo thành một hố nhỏ rồi nhảy thẳng lên độ cao 20 mét. Động tác nhanh nhẹn như một con chim đại bàng, lợi dụng ngọn cây làm điểm tựa. Hắn đột ngột đổi hướng, tốc độ lại còn gia tăng nữa. Đột phá tốc độ âm thanh, một vòng gợn sóng không khí lan ra, ngọn cây trực tiếp bị chân hắn đạp gãy. Trên đường xuống, hắn nâng cửu kiếp kiếm, tựa như móng vuốt của một con đại bàng đang đi săn mồi. Đây là một loại cực kỳ cao thâm võ kỹ. Bắt chước lấy cử động của đại bàng, lợi dụng lực từ trên xuống để đánh ra một đòn khủng bố. Đảm bảo vô cực tông sư chúng chiêu này cũng sẽ mất nửa cái mạng. Quảng cáo, event, tổng cộng có 108 biến hóa. Thật giả lẫn lộn, hợp với âm dương ngũ hành. Đảm bảo địch thủ không thể nhận ra được công kích từ đâu tới. Không hổ là thần cấp chiếp pháp. Thậm chí thứ đơn giản như thế này cũng có hàng chục điều cần phải lưu ý, tựa như điểm tụ lực. Chân khí vận chuyển, chết, Giang Thiên Vũ hét dài. Hắn có thể thấy được cảnh tượng thanh kiếm của mình xé nát bộ giáp cồng kênh kia. Chết, chế, oanh, âm thanh va chạm khổng lồ vang lên, làm rơi những mảng tuyết đọng lại trên những tán cây. Kiếm khí sắc bén phóng ra, xẻ luôn một ngọn cây cổ thụ đằng sau. Cửu kiếp kiếm không hổ là thần binh, cắt đứt kim loại như cắt bùn. Chỉ chợp mắt đã cắt khẩu súng tiểu liên điện từ làm đôi và phá mất một phần áo giáp chiến đấu. Đáng tiếc, kẻ đứng trong bộ giáp này né được trong giây lát, chỉ chịu một chút thương ngoài da, bảo vệ được tính mạng. Nhưng, đó không phải đầu nguồn của âm thanh vang dội kia. Không, Giang Thiên Vũ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đang công kích thì đột nhiên lại cả khuôn mặt lại chịu đau đớn đến khó tả nổi. Cả người văng thẳng sang lên trái. Đụng hỏng một gốc cây nữa mới dừng lại được. Đầu óc ong ong như búa bổ. Mũi chảy máu. Ba chiếc răng bị đập nát. Hiện tại Giang Thiên Vũ không còn phong cách như trước được nữa. Mặt hắn gặp công kích khủng bố. Có thể xuyên phá được hộ thể kim cang phù và làm tổn thương cơ thể. Chỉ thấy bóng người cao to kia cũng đã biến mất. Tên đó sau khi mất vũ khí chính thì cũng đã chạy mất rồi. Giết ngươi, đau đớn gây nên căm giận. Căm giận dẫn tới ngu xuẩn mất khôn. Cộng thêm bạo khí đan. Rất dễ gây ra vấn đề. May mắn cho Giang Thiên Vũ. Hệ thống vẫn bảo vệ được ý thức của hắn. Nhưng cái khuất nhục này là thực sự tồn tại. Cửu chuyển thần công. Phí huyết. Lại thêm một chiêu thức nữa được sử dụng. Lần này là một cái. Thần thông. Cơ bản của công pháp này. Thiêu đốt lên tinh huyết. Thu được lực lượng mạnh mẽ hơn nhưng theo đó, tác dụng phụ cũng lớn hơn. Hệ thống, sử dụng thanh dương đan giúp ta giải trì các tác dụng phụ của chiêu thức này. Quảng cáo, event, lập tức, năng lượng tràn vào tất cả các bộ phận cơ thể của Giang Thiên Vũ. Đẩy hắn thẳng lên cảnh giới nửa bước trúc cơ. Trạng thái hiện tại của hắn là hoàn toàn có thể đối đầu với một người tu luyện cảnh giới trúc cơ thông thường. Đi chết cho ta. Vừa hét vừa lao về phía kẻ địch biến mất. Vừa đi hắn vừa tự hỏi tại sao võ kỹ của mình lại có thể bị phá giải đơn giản như thế. Không cần thiết, cứ giết hắn đã, có gì nói sau. Giang Thiên Vũ đặt niềm tin vào chiêu thức có lấy 108 biến hóa kỳ diệu mà quên mất hai điều rất quan trọng trong chiến đấu. Trọng lượng cũng như sải tay. Hắn không để ý rằng đối thủ của mình cao hơn hắn rất nhiều. Không nhận ra rằng sải tay dài như vậy nghĩa là công kích sẽ tới trước. Không nhận ra rằng với trọng lượng của hắn, thì hoàn toàn có thể đánh chệch đường di chuyển của hắn. Kỹ thuật chiến đấu được mài dũi cùng cải thiện bởi trí tuệ nhân tạo hoàn toàn vượt trội so với cõ cổ truyền. Dù sao, chỉ có chừng ấy cách để đánh người. Và cũng chỉ cơ sâu chừng đấy cách để phòng thủ. Cách chương.